Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tra qua, đến Thanh Hư Tông nhiều năm vẫn luôn vô danh tiểu tốt, phương diện cảnh giới cũng không có gì tiến triển, thậm chí vì chiếm quá nhiều tài nguyên, các trưởng lão phong khác đều khá bất mãn với lão. Bây giờ nhìn lại, Trương Hoài Khánh dường như đã sớm biết Từ Thái Tố sẽ giống như y. Đại sư huynh, Thanh Hư Tông có vấn đề, Trương Hoài Khánh rất có thể đang âm mưu chuyện gì đó, chúng ta không thể không đề phòng. Ta biết rồi. Vương Thủ Chất chuyển chủ đề, Mục Sơ Thái thế nào, người đã tra qua chưa? Tra rồi. Vinh Nhu Quân trả lời, từ ký ức đọc được bằng siêu hồn thuật, hắn và Khương Tịch Nguyệt không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào, dường như chỉ là tán thưởng đối phương, muốn tu nhận đối phương làm đồ đệ. Theo ta thấy, Mục Sơ Thái kia không giống như đang nói dối. Động Vi Chân Nhân phân tích. Một là, siêu hồn thuật có thể nói là phương pháp tra hỏi đáng tin cậy nhất, không chỉ có thể lấy được ký ức, mà ngay cả suy nghĩ thật sự trong lòng đối phương cũng có thể nhìn thấu, gần như không thể che giấu điều gì. Hai là, Mục Sơ Thái này vì để sống sót mà không chút do dự bán đứng đồ đệ của mình. Nếu không phải Từ Thái Tố kịp thời chạy tới, hôm nay tiểu tử họ Trần kia chắc chắn phải chết. Hành vi như vậy, ngay cả người trong ma đạo cũng phải xem thường. Người như hắn, thì làm gì có khí phách chứ? Vinh Nhu Quân phụ họa, sư muội cũng cảm thấy. Một kẻ vì sống tạm bợ mà có thể từ bỏ người yêu, tự hủy căn cốt, sẽ không nói dối để bảo vệ người khác. Huống chi hắn chỉ là luyện khí kỳ, cũng không thể che giấu gì trước mặt chúng ta. Vậy cũng phải tiếp tục tra xét, ma trùng liên quan trọng đại, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vương Thủ Chất trầm giọng nói, có bất kỳ tin tức gì về Khương Tịch Nguyệt, lập tức báo cho ta. Tốt. Vinh Nhu Quân dừng lại một chút, vậy phía Thanh Hư Tông thì sao? Phía bên này ta sẽ đích thân sắp xếp. Vương Thủ Chất nhìn sang bên cạnh, Động Vi đạo hữu. Thân thể ma đạo mà bần đạo giúp ngươi đoạt xá này, dùng thế nào? Rất tốt, chẳng cần mấy năm, ta liền có thể khôi phục đến cảnh giới nguyên anh. Động Vi Chân Nhân chắp tay nói, chuyện này, còn phải đa tạ Vương trưởng giáo tương trợ. Ha ha, không cần khách khí. Vương Thủ Chất vuốt râu, ta nghe nói Động Vi đạo hữu, trong tộc xuất hiện một hậu bối thiên linh căn. Vừa hay bần đạo chuẩn bị thu một đồ nhi chân truyền, không biết đạo hữu có cảm thấy bị làm nhục không? Vương trưởng giáo nói thật sao? Hậu nhân của ta nếu có thể bái vào môn hạ trưởng giáo, là phúc phận tu được từ kiếp trước của hắn. Động Vi Chân Nhân sao lại không hiểu ý đối phương, vội vàng hứa hẹn, tại hạ vốn vô vọng hóa thần, cái mạng già này, sau này xin mặc Vương trưởng giáo sai bảo. Được rồi, các ngươi đi đi. Vương Thủ Chất phất tay áo nói, bần đạo cũng phải đi gặp một người. Thanh Hư Tông, Hậu Sơn, Tư Quá Nhai. Nơi này, là nơi môn phái chuyên dùng để trừng phạt đệ tử phạm lỗi. Dưới đáy vực sâu, băng vụ quanh năm không tan bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. 72 cây cột đồng xanh khắc đầy cấm chú xuyên thấu tầng nham thạch, trong vực sâu giao nhau thành một cái lồng giam treo ngược. Trên một cây cột đồng, tứ chi của trưởng lão Tiết Tĩnh Phong bị xích sắt đỏ thấm xuyên thủng, đầu mút xích kéo dài vào trong huyết trì sôi sục, mỗi một lần giãy giụa đều khuấy động những gợn sóng đỏ sẫm như nham thạch nóng chảy. Mái tóc dài xám trắng của hắn bị máu huyết dính lại thành từng sợi như dây thường rũ xuống, toàn thân máu me đầm đìa, không có một chỗ da thịt nào lành lặn. Kể từ lần đó, Tiết Tĩnh Phong đánh bị thương Khương Tịch Nguyệt, liền bị giam ở nơi này chịu hình phạt pháo lạc. Đột nhiên, xiềng xích trên cột đồng xanh lần lượt được gỡ bỏ, da thịt nát bấy của Tiết Tĩnh Phong cuối cùng cũng được tách khỏi cột đồng. Hắn quỳ trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi dài, đầu cũng chẳng ngẩng, hướng về lối vào Tư Quá Nhai nói, chẳng phải đã nói rõ là 4 năm pháo lạc, sao lại kết thúc trước thời hạn? Tông chủ Thanh Hư Tông Huyền Thành Chân Nhân chậm rãi bước đến, sư điệt, ngươi chịu khổ rồi. Ta chịu khổ không sao. Tiết Tĩnh Phong nhìn về phía đối phương, nhưng sư thúc, ngươi tuyệt đối không thể tiếp tục dung túng Trương Hoài Khánh nữa. Hoài Khánh không sai. Huyền Thành Chân Nhân nói, Từ Thái Tố trực tiếp đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, tài nguyên những năm qua không hề lãng phí, chuyện này, ngươi hẳn cũng đã nghe nói. Nhưng Khương Tịch Nguyệt nhập ma, cũng là thật. Tiết Tĩnh Phong đứng dậy, cảnh tượng mà những người đó nhìn thấy trong La Tiêu Tiên Cung, cùng với cảnh tượng Hiển Vinh nhà ta nhìn thấy giống hệt nhau. Sao có thể là kiếm ma gì trong bí cảnh được, chẳng qua là bọn họ bịa chuyện để lừa người thôi. Lẽ nào, việc này còn không thể chứng minh ta không nói dối sao? Huyền Thành Chân Nhân trầm ngâm nói, chuyện này, quả thật rất kỳ lạ. Sư thúc, những năm nay người của Tam Thiên Tông vẫn luôn dò xét Thanh Hư Tông chúng ta đoán bọn họ chính là muốn tìm thứ trong cơ thể Khương Tịch Nguyệt. Tiết Tĩnh Phong níu chặt tay áo tông chủ, nếu còn để Trương Hoài Khánh làm loạn nữa, Thanh Hư Tông chúng ta chỉ sợ có họa diệt môn. Hắn nhìn sắc mặt đối phương, nhíu mày nói, sư thúc, lẽ nào người vẫn không định đứng ra? Không phải sư thúc không quản. Huyền Thành Chân Nhân dừng lại một chút, nói với giọng tha thiết, mà là ta tin vào lựa chọn năm đó của đại sư huynh, cũng chính là sư tôn của các ngươi, Từ Thái Tố trực tiếp đột phá Nguyên Anh, cũng đã chứng minh điều này. Tĩnh Phong à, ta biết Hiển Vinh chết trong tay Khương Tịch Nguyệt, trong lòng ngươi khó chịu, nhưng hy vọng vì đại cục, ngươi có thể đợi thêm một thời gian nữa. Hơn nữa, hiện tại Tam Thiên Tông khắp nơi đều đang tìm Khương Tịch Nguyệt, bọn họ động thủ dù sao cũng tốt hơn ngươi, không phải sao? cho nên, ngươi đừng nhúng tay vào nữa. Lão lấy ra một bình đan dược. Đan dược trong này, có thể giúp ngươi đột phá kim đan trung kỳ, hy vọng ngươi có thể thái thượng vong tình, tiềm tâm tu luyện. Nói xong, Huyền Thành chân nhân lắc đầu, xoay người rời đi. Tiết Tĩnh Phong nhìn bình sứ, siết chặt rồi bóp nát, sau đó trực tiếp rời khỏi tông môn, đến vùng hoang dã cách đó mấy trăm dặm. Ha ha, Tiết đạo hữu tư chất không tệ. Vương Thủ Chất bình tĩnh nói, nếu có đủ tài nguyên, tương lai chưa chắc không thể ngưng kết nguyên anh. Không cần nói nhiều, ta nguyện ý giúp Vương trưởng giáo. Tiết Tĩnh Phong nói, trong cơ thể Khương Tịch Nguyệt, tuyệt đối không phải kiếm ma. Ồ, Vương Thủ Chất mắt sáng rực lên, ngươi khẳng định như vậy. Ta có thể lấy tính mạng đảm bảo. Tiết Tĩnh Phong không giấu giếm gì, ngoài ra, trong Thanh Hư Tông, còn ẩn giấu ba động thiên phúc địa, ngoại trừ trường lão hạt nhân trong môn gia, hiếm người biết được. Ba động thiên này, một nơi ở trong tay Trương Hoài Khánh, một nơi ở trong tay Từ Thái Tố, còn một nơi ở trong tay Ngọc Linh của Bách Hoa Cốc. Thiên Thủy Châu, Quảng Nhân Đạo, biên giới, Đãng Ma Trường Thành. Địch tập, địch tập. Khói lửa nổi lên bốn phía, chiến mã hí vang. Phía xa trên hoang nguyên, một đạo quân huyết ma đen nghịt đang phát động một đợt tấn công mới vào Trường Thành. Nếu nhìn từ trên cao xuống, trông như một cơn sóng thần màu máu, muốn nhấn chìm Trường Thành hùng vĩ. Liệt trận. Đan Quần Ngọc phụ trách trấn thủ đoạn giữa hô lớn, càn khôn thổ. Chậm đã. Tề Thành trong bộ quan bào đỏ thẫm lặng lẽ xuất hiện phía sau, đan tướng quân, bày tốn phong thiên cương trận. Tiểu Tề phụ. Đan Quần Ngọc quay đầu nhìn lại. Từ khi Ngọa Long qua đời, bệ hạ đã bổ nhiệm Tề Thành làm Tề phụ mới, phong làm chính ngũ phẩm tiên đức tướng quân, trở thành vị tiên tướng ngũ phẩm duy nhất trong các tiên quan Tiên Dung Thành, đồng thời giao cho quyền thống quân, có thể chỉ huy tất cả tu sĩ trên dưới Tiên Dung Thành, địa vị so với Ngọa Long không hề thua kém. Trong triều, đặc biệt là tại Tiên Dung Thành, cũng có không ít người bàn tán xôn xao. Bởi vì nếu đơn thuần dựa theo cảnh giới, Cù Lăng Xuyên đã kết đan mới là người có cảnh giới cao nhất trong số tiên quan. Ngoài ra còn có Tử Nam, Đặng Vô Thường, cũng sắp kết đan. Bên cạnh đó, các lão tướng quân như Uông Trực, Diệp Phượng Tu, cảnh giới võ đạo cũng không hề yếu. Trong thế hệ trẻ, Chu Duy Trinh thiên tư chắc tuyệt, kết đan chỉ là chuyện sớm muộn. Những người kém hơn một chút như Bạch Tàng Xu, Giang Tẩm, Nam Tinh, tu vi cũng không kém Tề Thành. Vì vậy xem ra, vị tiên tướng ngũ phẩm duy nhất này, ngôi vị đứng đầu Thiên Dung Thành, thế nào cũng không tới lượt Tề Thành. Phải biết, phẩm giai cao thấp không chỉ là hư danh, mà còn liên quan đến việc ưu tiên phân phối tài nguyên tu luyện. Tiểu Tề đại nhân, e rằng không ổn. Cù Lăng Xuyên bước đến gần, tình hình hiện tại, kết hợp địa thế thì tốt nhất là dùng trận pháp thuộc tính thổ. Tề Thành nói thẳng, một lát nữa sẽ nổi gió. Ồ, Cù Lăng Xuyên kinh ngạc, Tiểu Tề đại nhân làm sao biết được, nắm chắc mấy phần. Bảy trận cần thời gian, nếu đợi đến khi hai quân giao chiến mới muốn thay đổi thì sẽ không kịp nữa. Cù đạo hữu, Tề Thành bình tĩnh nói, ngươi nếu không lập tức chấp hành mệnh lệnh, mới thật sự không kịp. Phải đó, Cù đạo hữu. Đan Quần Ngọc cũng lên tiếng khuyên, quân lệnh như sơn, vẫn nên làm theo ý Tiểu Tề phụ đi. Cù Lăng Xuyên nhìn đại quân huyết ma càng lúc càng gần tường thành, không tranh cãi nữa, hét lớn. Liệt trận, tốn phong thiên cương trận. Lệnh vừa ban ra, từng lá quân kỳ thay cho trận kỳ, các tướng sĩ qua lại chạy nhanh, thay đổi phương vị bố cục. Cũng đúng lúc này, thiên địa kịch biến. Trên bình nguyên nơi Đãng Ma Trường Thành đứng sừng sững, chợt nổi lên cuồng phong mãnh liệt. Cù Lăng Xuyên nhìn Tề Thành thần sắc như thường, trong đồng tử lộ vẻ khác lạ, xem ra vị Tiểu Tề đại nhân này đã học được thần thông lợi hại. Cù tiên quan có lẽ đến muộn nên có vài việc không biết. Đan Quần Ngọc cho biết, Tề phụ Hứa Văn Tài vừa mới qua đời không lâu, chính là người trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, là truyền nhân y bát của lão, có thể dự đoán một vài thiên tượng, tự nhiên chẳng là gì. Từng luồng cuồng phong cuốn tới, trong khoảnh khắc bao phủ đất trời. Giữa cuồng phong gào thét, trên khải giáp của tướng sĩ đại hán đồng thời sáng lên thanh quang, càng có từng đạo phù văn hiện ra từ hư không, tựa như tạo hóa đất trời, quỷ phù thần công. Cùng nỏ, binh khí trong tay họ cũng đồng thời nhận được huyền lực gia trì. Phong tiễn, trận kỳ phất xuống, vạn tiễn cùng bắn. Mũi tên dày đặc cuốn theo thanh quang, dưới sự gia trì của cuồng phong, mỗi mũi tên đều như sao băng rơi rụng, đập chết từng mảng lớn đại quân huyết ma. Giao phong bắt đầu. Uy năng của mũi tên được thiên cương sát phong gia trì rất kinh người, nhưng không chống nổi đại quân huyết ma nhiều như biển rộng mênh mông, cuối cùng vẫn tràn đến dưới tường thành, nhờ sự trợ giúp của pháp khí vân thê bắt đầu leo tường. Hai bên cũng bắt đầu trận chiến giáp lá càng thêm đẫm máu. Chu Duy Trinh đứng lơ lửng giữa không trung, phi kiếm trước người phân thành nhiều đạo, hóa thành từng mảng kiếm quang bay vào giữa đại quân huyết ma, không ngừng thu gặt tính mạng huyết ma. Mãi cho đến khi một thân hình khôi vĩ xuất hiện trên chiến trường. Người này cao hơn một trượng, toàn thân khoác khải giáp màu đỏ son, khi chạy làm đại địa rung chuyển, như một cỗ chiến xa huyền thiết, càn quét ngang dọc trên chiến trường. Dưới mũ trụ là một khuôn mặt đỏ máu, răng vượn nhô ra, đồng tử màu tím, trên đỉnh đầu còn mọc sừng. Cổ ma tộc, tu sĩ kim đan. Sau khi đến dưới tường thành, cổ ma nhảy vọt lên, lên trên tường thành, trong tay vung một cây khai thiên cự phủ, chém thẳng về phía Chu Duy Trinh. Ong! Chu Duy Trinh vội vàng triệu phi kiếm về trước người. Nhưng hắn vẫn chỉ là cảnh giới trúc cơ, sao là đối thủ của tu sĩ kim đan được. chỉ thấy cổ ma kia đưa tay trái ra, tay không nắm chặt lấy phi kiếm, rồi ném về phía trước, cùng chiến phủ bổ xuống. Cửu Lăng Xuyên kịp thời xuất hiện, chắn trước người Chu Duy Trinh, tế ra bản mệnh phi kiếm, quét ngang về phía cổ ma. Kiếm và rìu va chạm. Sau một thoáng rằng co ngắn ngủi, Cửu Lăng Xuyên liền bị đánh bay ra ngoài, đập nát mấy cỗ nỏ xa, lúc này mới quỳ một gối xuống, miễn cưỡng ổn định thân hình. Sớm đã nghe nói cổ ma tu sĩ thể phách cường kiện không hề thua kém võ tu, hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai. Đã biết còn không ngoan ngoãn chịu chết. Cổ ma gầm lên một tiếng, chiến phủ xé rách không khí, lại hung hăng chém về phía trước. Cũng ngay lúc này, nhiệt độ bốn phía đột nhiên trở nên nóng rực, trong nháy mắt liền biến thành tựa như lò luyện. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một con hỏa long từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Hừm, cổ ma vội vàng xoay chuyển cự phủ, chém xéo lên đầu rồng khổng lồ đang bổ tới. Đùng, ngay khoảnh khắc cự phủ chém vào đầu rồng, từng đợt sóng nhiệt lan tỏa, gần như làm tan chảy cả những phiến đá phù văn trên mặt đất trường thành. Khải giáp trên người cổ ma cũng vặn vẹo với tốc độ mắt thường có thể thấy, hắn không nhìn rõ đối thủ, tầm mắt hoàn toàn bị biển lửa nhấn chìm, lại thêm thân đang bị lửa thiêu đốt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng pháp lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, chẳng mấy chốc đã không chống đỡ nổi hỏa long, chỉ đành trơ mắt nhìn đầu rồng cắn nát chiến phủ, rồi há cái miệng khổng lồ nuốt trời, hoàn toàn bao phủ lấy mình. Trước mắt hắn tối sầm lại, liền không còn ý thức. Trong tầm mắt của những người khác, chỉ thấy một con hỏa long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nuốt chửng tên chiến sĩ cổ ma. Đợi đến khi liệt diễm tan đi, liền thấy một bóng người bạch bào chống thương đứng đó, còn tên cổ ma kia, cả người lẫn giáp đã hóa thành một khối than cháy. Bệ hạ, các tướng lĩnh gần đó thấy cảnh này, tinh thần đều phấn chấn hẳn lên. Bệ hạ đến rồi. Trần Tam Thạch lại lần nữa bay vút lên không, mang theo liệt diễm mút trời, lao thẳng vào giữa đại quân huyết ma đông nghịt ngoài tường thành. Hắn tế ra huyền linh lục tí, mỗi cử động đều lấy đi tính mạng của hàng trăm huyết ma. Ta từng nghĩ, ngươi là người tốt. Giữa đám huyết ma, đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, thấy đó là một huyết ma do nữ tử biến thành, trên lưng nàng ta có một tiểu huyết ma răng nanh sắc nhọn đang ngồi. Bọn họ chính là đôi mẹ con đã tự vẫn trong thôn trang ở Tứ Tuyết Đạo năm đó. Có phải người tốt hay không khó nói. Trần Tam Thạch đáp, nhưng ít nhất, ta không phải kẻ ác. Ngươi còn nói ngươi không phải kẻ ác. Nữ nhân mặt mày dữ tợn nói, vậy sao ngươi lại ở đây, giúp đám tu sĩ cao cao tại thượng các ngươi? Bọn chúng một ngày chưa chết, chúng ta vĩnh viễn không được yên ổn. Xin lỗi, ta không thể để các ngươi làm liên lụy thêm nhiều người vô tội. Trần Tam Thạch dứt khoát ra tay, thiêu đôi mẹ con thành cho bụi. Hắn lại bay vút lên không, từ từ kéo căng bách lục trục nguyệt cung, từng con liệt đan tiền từ trong người tuôn ra, rồi theo lực kéo của dây cung, rơi xuống đại quân huyết ma như mưa sao băng. Ầm ầm ầm, mỗi một con liệt đan tiền trong cơ thể đều chứa một viên kim đan thu nhỏ, lại thêm sức mạnh của cung tên gia trì, mỗi lần tự nổ đều tương đương một đòn của tu sĩ kết đan. Trần Tam Thạch không ngừng kéo cung bắn tên, một người một cung đã chặn đứng đại quân huyết ma mấy trăm ngàn tên bên ngoài trường thành. Trung tướng sĩ đại hán ai nấy đều sĩ khí tăng vọt, bắt đầu lao vào tàn sát đại quân huyết ma như dã thú phát cuồng. Trận chiến kéo dài đến hoàng hôn, đại quân huyết ma mới minh kim thu quân. Ngoài trường thành, thi cốt đã sớm chất thành núi. Trận chiến này, đại quân huyết ma từ trận đến 10 vạn, tướng sĩ đại hán cũng tử thương hơn 1 vạn. Hơn nữa, đây là còn trong tình huống các tu sĩ cảnh giới cao chân giữ phía sau của địch chưa hề lộ diện. Nói cách khác, chỉ để thăm dò lực lượng phòng ngự của trường thành, ma giới đã không tiếp tiêu hao 10 vạn huyết ma, rõ ràng đã xem huyết ma như vật tiêu hao. Dù sao việc tạo ra huyết ma, đối với bọn chúng mà nói, không tốn bất kỳ chi phí nào, càng không có gánh nặng gì. Nhưng tướng sĩ đại hán đều là khổ luyện ngày đêm mà thành, tử thương 1 vạn người so với đại quân 100 vạn nghe thì không nhiều, nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng. Dọn dẹp chiến trường đi. Trần Tam Thạch hạ lệnh cho Đặng Phong bên cạnh. Một tốp binh sĩ tràn ra ngoài thành, bắt đầu tìm kiếm những pháp khí còn dùng được trên chiến trường. Đa tạ cổ tiền bối cứu mạng tri ân. Trên tường thành, Chu Duy Trinh ôm quyền nói với Cửu Lăng Xuyên. Không cần khách khí. Cửu Lăng Xuyên nheo mắt, không ổn, lại có kẻ ra tay. Ông, chỉ thấy phía xa, một dải lụa màu tím xe rách hư không, mang theo sát khí ngút trời đâm về phía Thiên Vũ. Hộ giá, Đông Phương Cảnh Hành hét lớn. Nhưng đợi hắn nói xong, mới nhận ra trong triều đình dường như chẳng có ai thật sự giúp được bệ hạ, lập tức hổ thẹn không thôi. Trần Tam Thạch nhìn chăm chú vào dải lụa tím, phát hiện thứ được bao bọc bên trong dường như không có uy lực gì mấy. Hắn cũng không hề né tránh, mạnh mẽ giơ tay, liền đem tử quang chặn lại, phát hiện là một cây trường thương. Hơn nữa là vũ khí bằng huyền thiết phàm tục. Lịch Tuyền Thương. Nhìn món vũ khí quen thuộc này, trong đầu Trần Tam Thạch lập tức hiện về những ký ức nhiều năm trước. Trên Lang Cư Tư, hắn từng ném Lịch Tuyền Thương vào trong không gian liệt phùng. Mà lúc ấy phía sau vết nứt, chính là một vị tu sĩ cổ ma tộc. Xem ra bọn chúng đã trả lại trường thương. Trần Lỗi. Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện trên tận cùng bầu trời, thanh âm vang vọng cả chiến trường, ta là thiếu chủ cổ ma toại Lê tộc, phụng mệnh phụ thân mang đồ vật đến trả lại cho ngươi. Ha ha, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, vậy thỉnh toại Lê thiếu chủ, thay trẫm tạ ơn phụ thân ngươi. Phụ thân ta còn có một câu. Toại Lê thiếu chủ nói, hy vọng Tiên Vũ đạo hữu có thể cầm Thương Sinh Kỳ Thiên Châu đến đầu nhập cổ ma nhất tộc, chúng ta có thể hứa hẹn, vì ngươi rót cổ ma chân huyết, khiến Trần Tị ngươi trở thành đại tộc thứ hai của cổ ma tộc ta. Nếu không thì, nơi này cũng không phải là Đông Thắng Thần Châu, không có ai có thể bảo vệ an toàn cho ngươi. Toại Lê thiếu chủ, những lời uy hiếp này tốt nhất đừng nói ra. Trần Tam Thạch sắc mặt bình tĩnh, người muốn giết chấm thực sự quá nhiều, các ngươi e rằng còn chưa đến lượt đâu. Xem ra, Thiên Vũ đạo hữu là kính rượu không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì ngày khác gặp lại trên chiến trường. Lưu lại một câu ngoan thoại, Toại Lê thiếu chủ biến mất không thấy. Trên chiến trường, một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Tam Thạch không tiếp tục nán lại, xoay người trở về quân doanh Ngũ Trượng Nguyên, sau đó hạ lệnh cho tất cả tu sĩ trên Kim Đan, cùng các tướng lĩnh cao cấp Đại Hán đến đây tập hợp, thương thảo chiến sự biên giới tiếp theo. Hứa Văn, hắn gần như theo thói quen định cất tiếng gọi tên lão thư sinh. Bệ hạ, Tề Thành chủ động cầm địa đồ tiến lên, đây là tình huống binh lực của địch ta. Hiện tại, 3 triệu binh mã Đại Hán ta, phân tán ở các nơi đãng ma trường thành Thiên Tùy Châu. Trong đó, lấy Quảng Nhân Đạo làm chủ lực, số còn lại là phối hợp các tông môn chống địch, tạm thời không đề cập tới. Chỉ tính riêng Quảng Nhân Đạo, quân ta có 100 vạn chi chúng, ma đạo ít nhất gấp 2 lần trở lên. Về phương diện tu sĩ, hiện tại tỏa trấn nơi này chính là thiếu chủ cổ ma Toại Lê tộc và vài vị ngoại môn trưởng lão của ma đạo Tam Thiên Tông. Bọn chúng đóng quân tại khu vực Thực Cốt Lĩnh, nơi đó có hộ sơn đại trận cấp 4 bảo vệ. Hơn nữa theo tình báo, cổ ma tộc rất có thể sẽ điều nguyên anh đến. Tình hình còn lại, tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Trần Tam Thạch nhìn bản đồ, trong đầu hiện lên rất nhiều loại binh pháp chiến thuật, nhưng phần lớn đều không thể thi hành. Bởi vì, nơi này dù sao cũng khác biệt với phàm tục trước kia, người người đều có thể phi thiên độn địa. Mà thực lực của hắn lại không đủ để nghiền ép đối phương, vì vậy sách lược tốt nhất chính là án binh bất động, tĩnh quan kỳ biến. Uông Trực nghe lệnh, Trần Tam Thạch bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Sau khi an bài xong xuôi, bảo đảm phòng tuyến sẽ không xuất hiện sơ hở. Sau đó, hai quân liền bắt đầu giằng co trường kỳ. Loáng một cái, đã nửa năm trôi qua. Trần Tam Thạch chưa tỏa chân ra, cũng đang tranh thủ thời gian, lợi dụng bổ thiên thạch linh dịch còn sót lại để tu luyện. Trong ba khiếu, chỉ còn Trung Cung khiếu là chưa được khai mở. Trung Cung khiếu, ở giữa Thượng Đan Điền và Ngọc Trầm Quan, phía trên Tư Dương khiếu, là then chốt để thần và ý hợp, thống nhất ở, không. Khai mở khiếu này, có thể khiến thần ý giao hợp, chân khí quy chính, thần chiếu toàn thân. Khi chút dược lực cuối cùng của linh dịch trong cơ thể Trần Tam Thạch tiêu hao hết, Trung Cung khiếu của hắn cũng thuận lợi khai mở. Công pháp, Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh, Trung Kỳ, tiến độ, 0/600. Hiệu dụng, luyện hồn chân hỏa. Luyện hồn chân hỏa, thần thức tăng tiến, lĩnh ngộ dị hỏa, khi thi triển trong lúc giao chiến, có thể tạo thành hiệu quả thiêu đốt đối với thần thức, hồn phách của địch nhân, cường độ tùy theo thần thức của bản thân mà tăng lên. Thiêu đốt thần thức. Tu sĩ đấu pháp, công kích nhắm vào thần thức thường là loại khó giải quyết nhất, đã cực kỳ khó phòng ngự, một khi chúng chiêu hậu quả lại thường rất nghiêm trọng. Hơn nữa Trần Tam Thạch tu luyện nhiều loại ảo nghệ, thần thức vượt xa đồng giai, đã đạt đến kim đan viên mãn, chỉ kém tu sĩ nguyên anh một chút. Sau khi hắn chấp trường luyện hồn chân hỏa, đối mặt với tu sĩ kim đan hậu kỳ liền hoàn toàn không cần phải e sợ nữa. Trần Tam Thạch điều chuyển chân lực, lưu ly ngũ tạng chân khí tuần hoàn, biến nhục thân thành một tôn tượng thần mạ vàng. Khác với trước kia, trên bề mặt kim thân của hắn giờ đây còn bao phủ một tầng quang vượng nhàn nhạt, tựa như tường quang hộ thể. Đây chính là lưu ly kim thân cảnh trung kỳ, so với biến hóa khi đạt sơ kỳ, nếu đạt tới hậu kỳ, trên nhục thân còn xuất hiện những phù văn võ đạo tự nhiên sinh thành. Hiện tại, tiên, võ song tu của hắn đều đã đạt tới đệ tam cảnh trung kỳ, nếu như nhìn xa hơn, đã có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Trần Tam Thạch thu hồi trường thương, từ trong túi trữ vật lấy ra các loại vật liệu, bắt đầu nghiên cứu đạo trận pháp. Thiên địa kỳ môn do gã dưỡng mãn nô kia để lại, có thể tu luyện tới ngũ giai trận pháp sư, tương đương với cảnh giới hóa thần. Trong đó còn ghi lại vô số trận pháp thượng cổ, vừa khéo lại bao gồm cả trận pháp mà Từ Thái Tố giao cho hắn. Bộ trận pháp này, tên là Thái Ất Hỗn Nguyên Trận, công dụng là dùng để độ kiếp, hơn nữa còn là độ hóa thần kiếp. Khi thấy dòng này, đồng tử Trần Tam Thạch co rụt lại. Từ Thái Tố bảo hắn giúp y sửa chữa trận bàn, là nhắm vào hóa thần. Nhưng y rõ ràng mới chỉ độ kiếp vào nguyên anh trung kỳ, theo lý thuyết, dù có tư chất này, cũng phải mất mấy trăm năm tính tu mới đúng. Bây giờ đã chuẩn bị, có phải là quá sớm rồi không? Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng, người ta chỉ là quen với việc lo xa. Với trình độ hiện tại của Trần Tam Thạch, khẳng định là không thể sửa chữa Thái Ất Hỗn Nguyên Trận, vì vậy hắn dồn trọng tâm vào Diệt Linh Đại Trận. Hắn lấy ra Linh Châu, trận kỳ cùng phù bút, bắt đầu chuyên tâm vẽ phù văn. Trong trạng thái xuất thần, Trần Tam Thạch dường như tiến vào một thế giới khác. Nơi đây hỗn độn, chỉ có những pháp tắc hỗn loạn du đãng trong hư không. Hắn tay cầm phù bút, dùng thần thức làm mực, phác họa những phù văn pháp tắc hỗn loạn, luyện hóa thiên địa linh lực. Mỗi khi vung bút, đều tiêu hao rất nhiều tinh khí thần. Đặc biệt là Diệt Linh Đại Trận, loại trận pháp thượng cổ có thể phá hủy linh mạch này, độ khó lại càng phi thường. Mỗi khi tiến hành đến ba thành, Trần Tam Thạch đều đau đầu muốn nứt, không thể không dừng lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần, trọn vẹn hai tháng trôi qua, hắn mới bừng tỉnh ngộ ra yếu quyết trong đó, một hơi vẽ thành công, sau đó đem pháp tắc phù văn luyện hóa vào Linh Châu. Linh Châu màu xanh lam như nước biển, trên bề mặt lưu truyền những phù văn cổ xưa huyền diệu. Diệt Linh Đại Trận, chế tạo thành công. Kỹ nghệ, trận pháp tam giai. Tiến độ, năm 1512 năm 2000. Trần Tam Thạch thở ra một hơi dài, nuốt mấy viên đan dược điều dưỡng tinh khí thần. Diệt Linh Đại Trận này thực sự khó vẽ. Mà đây, vẫn là phải dựa vào uy năng của bản thân, Linh Châu, việc hắn làm thực chất cũng chỉ là dẫn dắt mà thôi. Dù sao đi nữa, cũng coi như đã làm xong Diệt Linh Đại Trận, sau này nếu trong Thần Châu cảnh nội lại xuất hiện dấu hiệu tổ mạch phục hồi, có thể lập tức bóp chết từ trong trứng nước. Thu hồi các vật liệu trận pháp, Trần Tam Thạch lại bày luyện đan lô trong đại trướng. Trước đó ở La Tiêu Tiên Cung, hắn còn có được không ít thượng cổ đan phương, trong đó có những đan phương dành cho tu sĩ đệ tam cảnh trung kỳ, lần lượt là Bão Nguyên Huyền Thần và Long Hổ Giao Thái Tán. So với Diệt Linh Đại Trận, luyện chế đan dược đối với Trần Tam Thạch mà nói, dễ dàng hơn nhiều. Với sự giúp đỡ của Thiên Ti Khống Hỏa Thuật, hắn chỉ mất vài ngày, đã luyện chế thành công hai loại đan dược. Kỹ nghệ, luyện đan tam giai. Tiến độ, năm 1256 năm 2000. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trần Tam Thạch chuẩn bị trong vòng 10 năm, sẽ cùng lúc đột phá tiên đạo và võ đạo lên đệ tam cảnh hậu kỳ. Nhưng trước khi đột phá Nguyên Anh, còn cần phải giải quyết những phiền phức trước mắt. Trận đại chiến này, không biết còn phải rằng có đến khi nào. 3 triệu tướng sĩ Đại Hán, mỗi ngày người ăn ngựa uống, tiêu hao lương bổng không đếm xuể, đặc biệt là lương thảo, còn cần phải vận chuyển từ Đại Hán xa xôi đến. Chiến tranh của giới tu tiên, động một chút là vài năm, thậm chí vài chục năm, quốc lực Đại Hán dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngồi ăn núi lở. Vì vậy, Trần Tam Thạch vào đầu năm Thiên Vũ thứ 29 ban bố thánh chỉ, đại quân tại chỗ đồn điền, kiến lập vệ sở để giảm bớt tiêu hao. Loáng thoáng, lại 4 năm trôi qua. Thời gian cũng đến Thiên Vũ năm thứ 33. Mấy năm nay, hai bên vẫn duy trì cục diện không đổi, cứ cách mấy chục ngày, lại thăm dò công thành một lần. 4 năm thời gian, đối với các tu sĩ mà nói, chỉ là vài lần bế quan, nhưng đối với phàm nhân mà nói lại khác biệt rất lớn. Có những binh sĩ đến lúc 16 tuổi, bây giờ đã rõ ràng trở nên thành thục. Thậm chí có người còn cưới vợ sinh con, đến cả con cái cũng biết chạy vặt rồi. Cũng ngay trong năm này, cục diện yên bình, cuối cùng cũng xảy ra biến hóa. Bệ hạ, Đặng Vô Thường vội vàng xông vào doanh trướng, Giả Bất Thu phía trước truyền tin về, trong vòng 20 ngày, sẽ có ít nhất 3 gã tu sĩ ma đạo Nguyên Anh, cùng với lượng lớn đệ tử tông môn đến trợ chiến. Nghe những lời này, mấy tu sĩ kết đan của các tông môn đến trợ chiến trong trướng đều lộ vẻ hoảng sợ. Tề Thành, Trần Tam Thạch nhìn bản đồ, không ngẩng đầu lên nói, ngươi thấy thế nào? Bẩm bệ hạ, Tề Thành đứng ra, ung dung nói, ngay nửa năm trước, cổ ma tộc đã phái nhiều đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tấn công Nhai Bách Đảo. Tam Thiên Tông ở Thiên Tùy Châu phái một lượng lớn Nguyên Anh đến ứng phó, cũng vì vậy mà bị trì hoãn phần lớn tu sĩ chủ lực. Trong tình huống này, lại đột nhiên tăng thêm binh lực đến chỗ chúng ta, rõ ràng là chuẩn bị lấy Quảng Nhân Đạo làm đột phá khẩu, xé rách một lỗ hổng trên Đãng Ma Trường Thành. Việc cấp bách trước mắt, thần cho rằng chúng ta nên lập tức truyền tin cho Vương Thủ Chất Phương Trường Giáo, người phụ trách trấn thủ Đãng Ma Trường Thành, để y điều động tu sĩ Nguyên Anh đến trợ giúp. Cứ làm theo lời ngươi nói. Trần Tam Thạch chấp nhận ý kiến. 5 ngày sau, bọn họ nhận được hồi âm. Thiên Kiếm Tông đồng ý tăng viện, ra lệnh cho toàn bộ Thanh Hư Tông đến Quảng Nhân Đạo. Ngoài ra, còn điều động 3 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ từ các tông môn Nguyên Anh khác đến trợ chiến. Thanh Hư Tông. Trần Tam Thạch sau khi nhận được tin tức, liền trầm tư. Việc hắn giả mạo Lư Thăng Chi, cùng với sư tỷ Khương Tịch Nguyệt, chắc chắn sẽ khiến Thanh Hư Tông bị liên lụy. Nhưng đến nay, Tam Thiên Tông lại không hề đề cập đến chuyện này. Lúc này lại phái toàn bộ Thanh Hư Tông đến, trói chặt với Đại Hán. Điều này cho thấy, người của Tam Thiên Tông e rằng đã xác nhận bản thân có liên quan đến Thanh Hư Tông, chỉ là vì đại chiến chính mà còn cần đến Đại Hán, không thể trực tiếp trở mặt. Sắp xếp như vậy, cũng coi như là một lời cảnh cáo đối với hắn. Hơn nữa, mặc dù Thanh Hư Tông sẽ dốc toàn lực đến trợ chiến, nhưng Trương Hoài Khánh, Từ Thái Tố hai người, phải loại trừ. Lý do mà phía trên đưa ra là, mà đạo phái đến Quảng Nhân Đạo chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu cưỡng ép điều động Trương Hoài Khánh và những người khác từ chiến trường chính diện đến, sẽ chỉ lãng phí tu sĩ cao cấp, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Vì vậy, 3 Nguyên Anh đến trợ chiến đều là sơ kỳ, lần lượt là trưởng lão của 3 tông Vạn Tượng Tông, Thanh Huyền Sơn, Huyễn Hải Các. Ngay khi đang chờ đợi viện binh đến, ma đạo đã có động thái mới. Đứng trên trường thành, có thể thấy hướng quân đội ma đạo đóng quân, thỉnh thoảng lại có một đạo sát khí ngút trời bốc lên. Bọn chúng đang bố trận. Trần Tam Thạch nhìn về phía vị tiên quan trẻ tuổi bên cạnh, xác suất lớn là nhắm vào Đãng Ma Trường Thành. Do sự tồn tại của cấm chế Trường Thành, đại quân tu sĩ ma đạo không thể đi đường vòng, buộc phải đối đầu trực diện với đại trận hộ thành, đây chắc chắn là một lựa chọn ngu xuẩn. Mà muốn công phá Trường Thành, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng trận pháp để phá hủy cấm chế của Đãng Ma Trường Thành. Thì ra là vậy. Tề Thành suy tư. Tiểu Tề, ngươi ngoài thời gian tu luyện, cũng nên nghiên cứu trận pháp nhiều hơn đi. Trần Tam Thạch vừa nói, vừa giao cho đối phương bản sao thiên địa kỳ môn đã sao chép lại. Ngũ giai truyền thừa. Tề Thành hiểu rõ sự quý giá của nó, vội vàng trịnh trọng chắp tay nói, vi thần đa tạ bệ hạ. Trần Tam Thạch đột nhiên nói, nghe nói qua Hàn Tín chưa? Hàn Tín. Tề Thành sững sờ, vi thần tài sơ học thiền, chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Trong đại thiên thế giới, từng có một đại tần, Hàn Tín là một du hiệp. Trần Tam Thạch giàn lược kể lại câu chuyện về vị binh tiên này. Nghe xong, Tề Thành sao có thể không hiểu ý của bệ hạ. Đây là xem hắn như Hàn Tín của tiên hán. Hắn thành hoàng thành khùng, bệ hạ yên tâm, Tề Thành nhất định không phụ kỳ vọng lớn lao. Trần Tam Thạch tuy rằng ngày thường dùng thời gian tu luyện nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là hắn đối với tình hình trong triều không biết gì. Cẩm y vệ không phải là ăn không mùi rồi. Tề Thành tư chất không đủ, vừa lên đã là khôi thủ thiên dung thành, khó tránh khỏi có nhiều người không phục. Đặc biệt là Cù Lăng Xuyên, người đứng đầu trên danh nghĩa hiện tại, cùng với mấy kẻ có quan hệ tốt với hắn ở bên dưới thêm dầu vào lửa. Bất quá, đây cũng là thời điểm tốt để rèn luyện tâm tính, Tề Thành nếu có thể chứng minh bản thân, nhất định có thể tạo dựng được uy tín cực lớn. Được rồi. Trần Tam Thạch vỗ vỗ vai đối phương, người ở đây canh chừng, có tình huống gì lập tức báo cáo, chấm phải đi đón người. Nửa canh giờ sau, từng đạo độn quang từ xa bay tới, hạ xuống trong quân doanh của Đại Hán. Người đến chính là hai nam một nữ, ba tu sĩ Nguyên Anh. Lần lượt là Thanh Huyền Sơn, Tiêu Bạc Húc, Huyễn Hải Các, Thượng Quan Vân Chí, Vạn Tượng Tông, Phong Thanh Yến. Thiên Vũ Đạo Hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hân hạnh, hân hạnh. Phong Thanh Yến của Vạn Tượng Tông là một lão giả có vẻ ngoài thanh mảnh, cười ha hà chủ động lên tiếng chào hỏi. Thượng Quan Vân Chí của Huyễn Hải Các thì có dáng vẻ phiêu nhiên như tiên tử, mỉm cười nhẹ, coi như là lễ tiết. Về phần Tiêu Bạc Húc của Thanh Huyền Sơn, dung mạo vô cùng chính khí, cử chỉ nghiêm nghị, ít nói cười. Y bước lên phía trước, trầm giọng nói, lần này chúng ta phụng mệnh Thánh Tông, đến đây đối kháng ma đạo, còn mong Thiên Vũ đạo hữu không kỳ hiềm khích trước đây, cùng chung kẻ thù. Nói đến việc này, Thanh Huyền Sơn và Trần Tam Thạch quả thật có ân oán, nói đúng hơn, là với sư phụ của hắn có ân oán. Khi xưa tại lĩnh Nam Trấn, Tôn Tượng Tông tu bổ phong ấn, lão tổ Thanh Huyền Sơn muốn ngăn cản nhưng không thành, còn vì vậy mà tổn thất một cỗ hóa thân ngoại thân vô cùng quý giá. Giới tu tiên vốn luôn coi trọng nhân quả. Trần Tam Thạch đã kế thừa y bát của Tôn Tượng Tông, vậy tự nhiên cũng phải tiếp nhận phần nhân quả này. Hắn bình tĩnh đáp, đó là lẽ dĩ nhiên, mọi việc đều phải lấy đại cục làm trọng. Trong lúc mấy người nói chuyện, trên không trung xuất hiện vô số phi chu dày đặc, chính là toàn bộ đệ tử Thanh Hư Tông, do trưởng giáo Huyền Thành Chân Nhân dẫn đầu vừa đến. Ồ, mấy vị đạo hữu đều đến rồi. Huyền Thành Chân Nhân khoác phất trần đi tới, Tiêu đạo hữu, biệt lai vô dạng chứ. Lần trước gặp ngươi là 100 năm trước, khi đó ngươi đã là kết đan hậu kỳ, bây giờ vẫn là kết đan hậu kỳ. Tiêu Bạc Húc lạnh lùng nói, tính ra thì, ngươi cũng sắp xuống lỗ rồi, đã chuẩn bị chỗ chôn thân chưa? Khác với thái độ đối với Thiên Vũ, khi y thấy trưởng giáo Thanh Hư Tông thì chẳng có chút sắc mặt tốt nào. Tiêu đạo hữu đừng nói nữa, bần đạo thật sự đã nghĩ xong rồi. Huyền Thành Chân Nhân bị người khác chế nhạo thọ nguyên sắp hết cũng không tức giận, chỉ vuốt râu nói, chôn ngay tại Đan Hà Sơn, ngươi thấy thế nào? Đan Hà Sơn, linh mạch tứ giai, cũng là nguồn cơn tranh chấp của hai tông. Trong Thanh Hư Tông xuất hiện hai vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, xem như là một tông môn Nguyên Anh thật sự. Theo quy củ của Thiên Thủy Châu, bọn họ có thể tùy ý chọn một linh mạch tứ giai làm địa chỉ mới cho tông môn. Vạn năm qua, linh mạch ở Thiên Thủy Châu sớm đã bị chia cắt sạch sẽ, hiện tại linh mạch tứ giai duy nhất còn lại chính là Đan Hà Sơn. Nhưng Đan Hà Sơn tuy nói là đất vô chủ, thực chất sớm đã bị các tông môn như Thanh Huyền Sơn chiếm dụng. Sau nhiều năm phát triển, đã sớm không thể tách rời. Bây giờ lại muốn bọn họ nhả ra, khó tránh khỏi trong lòng sinh oán khí. Muốn chôn ở Đan Hà Sơn. Tiêu Bạc Húc cười khẩy, có thể thì cũng được thôi, chỉ là không biết Huyền Thành đạo hữu có sống được đến lúc đó không. Được rồi được rồi. Phong Thanh Yến lên giảng hòa, chẳng phải vừa mới nói phải đồng lòng chống lại ma đạo sao, sao nhanh vậy đã lại cãi nhau rồi. Hơn nữa chuyện Đan Hà Sơn là lão Tiêu ngươi không đúng. Chúng ta vốn dĩ chiếm dụng địa bàn của người ta, sao có thể không nỡ trả lại chứ. Huyền Thành đạo hữu yên tâm, Vạn Tượng Tông chúng ta đã rời đi khỏi 12 ngọn núi đang chiếm dụng, đợi đến khi chiến sự kết thúc, quý tông có thể trực tiếp vào ở. Ha ha, vẫn là Phong đạo hữu hiểu chuyện. Huyền Thành Chân Nhân nói giọng âm dương quái khí, không giống vài kẻ nói là tu thành Nguyên Anh, chi bằng nói là tu thành một đứa trẻ to xác. Ngươi, Tiêu Bạc Húc trừng mắt, thấy hai người còn muốn tranh cãi, Trần Tam Thạch lên tiếng, mấy vị đạo hữu mới đến, vẫn nên làm quen với hoàn cảnh của Quảng Nhân đạo trước đã. Tiểu Trúc Tử, dẫn mấy vị trưởng lão ra tiền tuyến. Ha ha, Thiên Vũ đạo hữu. Sau khi mấy vị Nguyên Anh rời đi, Huyền Thành Chân Nhân đến gần, không biết đệ tử Khương Tịch Nguyệt của tông ta hiện đang ở đâu. Bị kiếm ma đoạt xá, không rõ tung tích. Trần Tam Thạch trả lời ngắn gọn. Được rồi. Huyền Thành Chân Nhân cũng không hỏi thêm nữa, Thiên Vũ đạo hữu sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ nói thẳng, không cần phải dịch dung thành người khác nữa. Vậy thì, tại hạ xin tạ ơn tiền bối. Trần Tam Thạch cũng tỏ rõ thành ý, Quý Tông cũng vậy, dù sao cũng xem như là sư môn của ta, sau này nếu cần dùng đến vãn bối, nhất định sẽ dốc hết sức. Huyền Thành chân nhân gật đầu, đi lướt qua người hắn. Cửu Hoàn chân nhân đi sát theo sau, lẩm bẩm nói, sư thúc, vì sao người lại có thái độ khiêm nhường như vậy với kẻ này? Hắn trà trộn vào trong môn phái chúng ta, khiến cho bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta và Hán Đình cùng một phe, xem như hại thảm chúng ta rồi. Người cũng biết đã không thể phủi sạch quan hệ, nếu đã không thể phủi sạch, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. 6. Sư Nương. Nhìn Huyền Thành rời đi, Trần Tam Thạch truyền âm cho Ngọc Linh, Tịch Nguyệt sư tỷ cũng đến rồi, người có muốn đi gặp nàng không? Tình hình của nữ tử mù này khá đặc thù. Theo ý của hắn, nàng nên luôn ẩn mình ở Đông Thắng Thần Châu. Nhưng ma trùng trong cơ thể sư nương dường như có nhu cầu gì đó, đã ra lệnh cho nàng cùng đến tham gia đại chiến lần này. Thế là, Trần Tam Thạch liền cải trang dung mạo cho nữ mù kia, trà trộn vào đám nữ tu của Thiên Dung Thành. Các nàng đều đồng loạt che mặt bằng khăn voan, hiện giờ đang ở trong quân doanh. Trong trướng, Ngọc Linh chân nhân nhìn thấy đệ tử của bà, Tịch Nguyệt, bà vội vàng tiến lên, ngươi thế nào rồi, ma trùng kia đã có ý thức tự chủ. Vậy thân thể ngươi, nó không đoạt xá ta, nó sợ. Khương Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, nó sợ đoạt xá ta rồi, sẽ không còn nơi ẩn thân. Sư tỷ, Trần Tam Thạch hỏi, mục đích chuyến này của ma trùng, rốt cuộc là gì? Nó không nói. Khương Tịch Nguyệt lắc đầu. Trần Tam Thạch nhớ lại những chuyện đã trải qua ở La Tiêu Tiên Cung trước đây, luôn cảm thấy tên điên kia lại muốn gây ra phiền phức. Nhưng sự việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không ngăn cản được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đừng cản ta, tránh ra. Mấy người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ngay sau đó, liền thấy tiểu đạo sĩ thập lục bị người ta đá văng vào, sau đó liền có một giọng nói quen thuộc vang lên. Hôm nay lão tử nhất định phải vào, ai dám cản ta? Không ngờ lại là Thái Sơn Quân. Lần này Thanh Hư Tông chỉ để lại một vị trưởng lão và hơn trăm đệ tử giữ núi, những người còn lại đều dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài. Để ta đi xem sao. Trần Tam Thạch bước ra khỏi trướng. Liền thấy Mục Sơ Thái muốn xông vào, nhưng bị người ta ngăn lại. Các ngươi dám cản ta? Thái Sơn Quân túm lấy vạt áo của thái giám, có biết ta là ai không? Ngươi hỏi thử hoàng đế của các ngươi xem, có dám bất kính với ta không? Đều tránh ra đi. Trần Tam Thạch đuổi lui tả hữu. Tiểu tử. Mục Sơ Thái đi đến trước mặt, thế nào, Khương Nha Đầu có đến không? Sư phụ. Trần Tam Thạch nhìn lão, hỏi, không phải lão nhân gia ngài nói, không quan tâm đến sống chết của sư tỷ sao? Đúng vậy, đây không phải là chưa chết sao? Thái Sơn Quân đương nhiên nói, đã không chết, thì vẫn là người truyền y bát thích hợp nhất của ta. Người tránh ra, để ta vào xem. Sư phụ, sư tỷ không đến. Trần Tam Thạch cúi đầu ôm quyền, ngăn cản đường đi. Không đến. Mục Sơ Thái lẩm bẩm, vậy Ngọc Linh chạy đến đây làm gì? Tránh ra, để ta đi xem. Sư phụ, Trần Tam Thạch không nhường đường, sư tỷ thật sự không có ở đây. Người có ý gì? Mục Sơ Thái giận dữ nói, cho dù nàng không có ở đây, sư phụ còn không thể vào xem sao? Trong mắt ngươi còn có vi sư không? Tam Thạch, trong trướng truyền ra giọng nói của sư nương, ngươi bận việc của mình đi, để hắn vào. Đúng lúc này, Trần Tam Thạch chú ý đến dị động ở đằng xa, thế là không ngăn cản nữa, để đối phương vào trong, còn bản thân thì đến trường thành xem xét tình hình. Mục Sơ Thái ba bước hai bước xông vào trong trướng, nhìn quanh bốn phía, lại chỉ thấy một mình Ngọc Linh. Họ Mục kia, Ngọc Linh chân nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm ai? Hắc hắc, Thái Sơn Quân đối mặt với nữ tử, thái độ hòa hoãn hơn không ít, tìm Khương Nha Đầu, ta giúp nàng ta nghĩ ra một bộ tâm pháp, có lợi cho nàng ta. Đồ đệ của ta, cần ngươi dạy sao? Ngọc Linh chân nhân nghiêm nghị nói, sau này bớt xuất hiện trước mặt ta, khiến người ta cảm thấy xui xẻo. T. Thái Sơn Quân có chút mất mặt, ngươi nói như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Họ Mục kia, Ngọc Linh chân nhân hỏi, ngươi có phải, vẫn còn giữ lại ký ức về Tịch Nguyệt? Mục Sơ Thái trầm mặc, Hà cũng lợi hại đấy. Ngọc Linh chân nhân chế giễu, một tu sĩ luyện khí, lại có thể che giấu chân tướng dưới thuật siêu hồn của đại tu sĩ. Tạm tạm thôi. Thái Sơn Quân nhếch miệng, có chút đắc ý nói, người thì tàn phế rồi, nhưng chút thủ đoạn nhỏ này vẫn còn. Người cũng biết là thủ đoạn nhỏ. Ngọc Linh chân nhân đột nhiên nổi giận, giơ tay đánh xuống từ hư không, pháp lực uy áp của tu sĩ kim đan ầm ầm giáng xuống. Mục Sơ Thái làm sao chịu nổi, nặng nề quỳ xuống đất, hai tay chống xuống mặt đất, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Sư muội, lão thừa hồn hển, ngươi đây là làm gì? Mục Sơ Thái, một quỳ này, ngươi không phải quỳ ta, là quỳ Thanh Giao. Ngọc Linh chân nhân nhìn xuống gã say rượu, chậm rãi gia tăng pháp lực uy áp, ngươi cho rằng, ngươi giữ lại ký ức, âm thầm nhìn Tịch Nguyệt. Sẽ khiến người ta cảm thấy tình phụ tử của ngươi cao như núi sao? Sai rồi. Việc này chỉ khiến Tịch Nguyệt càng thêm cảm thấy ngươi là một kẻ hèn nhát. Trong lòng ngươi nếu thật sự có hai mẹ con họ, sao có thể bán đứng Thanh Giao, một mình sống tạm đến ngày nay? Người có biết không, Thanh Giao những năm này bị giam trong Côn Lôn luyện ngục, ngày ngày đêm đêm phải chịu đựng sự dày vò đến mức nào. Mấy năm trước, ta vất vả lắm mới cầu xin người ta dẫn ta đi gặp nàng một lần, nhưng câu đầu tiên nàng nói với ta, chính là hỏi ta Thái Sơn có khỏe không. Còn ngươi thì sao? Những năm qua ngươi đã làm gì? Rượu chè, lêu lồng thanh lâu. Thanh Giao đúng là mắt mù mới theo một tên khốn nạn như ngươi. Bằng không thì sao? Thái Sơn quân không chống đỡ nổi nữa, nằm dạp trên đất van xin thảm thiết, vậy ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ đánh lên Côn Khư? Sư muội à, chúng ta đấu không lại đâu, muội đừng làm khó ta nữa. Đấu không lại, liền không đấu nữa sao? Ngươi! Ngọc Linh chân nhân trách mắng đến nửa chừng, lại đột nhiên mất hết sức lực, dường như đã hoàn toàn thất vọng, chỉ cười tự giễu, thôi vậy, ta nói với kẻ tham sống sợ chết như ngươi làm gì chứ? Trên đời này ai mà không tham sống? Mục Sơ Thái gắng gượng nói, huống hồ ta sống sót, cũng chỉ để có thể nhìn Tịch Nguyệt bình an trưởng thành, rồi giao phó nàng cho người đáng tin cậy. Ngươi còn mặt mũi để nói sao? Ngọc Linh chân nhân giơ tay vung lên, một đạo phấn quang từ tay áo bay ra, hóa thành phi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Thái Sơn quân. Trong khoảnh khắc, kiếm khí ngút trời. Thái Sơn quân cảm nhận được, lần này đối phương thật sự đã động sát ý. Lão vội nói, sư muội, muội điên rồi sao? Thật muốn giết ta ư? Mục Sơ Thái, ngươi tưởng ta không biết ngươi đã làm chuyện gì sao? Ngọc Linh chân nhân nheo mắt, giọng đầy bi phẫn, Trần Tam Thạch là y bát truyền nhân của huynh đệ kết nghĩa của ngươi, hiện tại trên danh nghĩa cũng là đệ tử ngươi, càng là vị hôn phu đã đính ước của nữ nhi ngươi. Ngươi sao dám bán đứng hắn? Ngày đó nếu không phải Từ Thái Tố vừa hay đột phá Nguyên Anh, e rằng Tam Thạch đã bị ngươi hại chết. Thái Sơn quân cảm nhận hơi lạnh từ lưỡi kiếm trên đỉnh đầu, nuốt nước bọt, tiểu tử đó nói với muội sao? Hắn không nhắc tới, nhưng chắc chắn đoán được. Ngọc Linh chân nhân căm tức nói, ngay cả trong tình huống đó, Tam Thạch cũng không trở mặt với ngươi, thậm chí vẫn kính trọng ngươi như cũ. Có được đệ tử như hắn, là chỗ dựa bảo mệnh nửa đời sau của ngươi, vậy mà ngươi. Ngươi không những không biết trân trọng, ngược lại còn làm ra chuyện cầm thú không bằng. Thái Sơn quân giải thích, lúc đó người của Thiên Kiếm Tông đã siêu hồn ta, biết được chuyện của Trần Tam Thạch, nếu ta không phối hợp, chính là đường chết. Hắn là đệ tử ta không sai, nhưng đâu có đạo lý sư phụ phải thay đệ tử chịu chết chứ. Hết thuốc chữa. Ngọc Linh chân nhân lắc đầu, hôm nay nể mặt Thanh Giao, tạm tha ngươi một mạng. Nhưng sau này Tam Thạch nhà ta nếu vì ngươi mà xảy ra chút sai sót nào, ta nhất định lấy cái mạng chó của ngươi. Ầm ầm ầm. Ngay khi bà vừa thu kiếm, định đuổi tên say rượu đi, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể địa long lật mình. Ngọc Linh chân nhân hóa thành độn quang bay ra khỏi lều, liền thấy về phía trường thành, từng đạo huyết quang phóng thẳng lên trời. Khói lửa báo hiệu liên miên không dứt, từng tốp tướng sĩ cưỡi linh thú qua lại phi nước đại, tiếng hô vang vọng khắp hoang dã. Địch tập kích, địch tập kích. Trên trường thành, Trần Tam Thạch cùng mấy vị tu sĩ Nguyên Anh sóng vai đứng, ngưng mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Bên ngoài trường thành, nơi cuối hoang nguyên, huyết vụ nồng đậm hội tụ, cuồn cuộn như vật sống, hàng triệu huyết ma sĩ tốt từ trong huyết trì sôi sục bò ra. Thân thể chúng được chắp vá từ thịt thối và xương vụn, khớp xương mọc ra lưỡi xương ngược, trái tim xích tinh trong lồng ngực đập liên hồi, tỏa ánh sáng như sắt nung, mỗi bước chân đều rỉ ra huyết tương sền sệt, để lại trên đất cháy những vết bỏng sôi sục. Phía trên huyết ma đại quân là chi chít tu sĩ ma đạo, chân đạp độc chướng, lơ lửng giữa không trung tạo thành trận thế. Mỗi người cầm trận kỳ qua lại, phảng phất đang cử hành một buổi tế lễ long trọng. Dưới sự triệu hồi của bọn họ, bầu trời đỏ thẫm bị một luồng sức mạnh vô hình xé toạc, từng chiếc chiến thuyền mặc ngọc từ khe nứt phía sau gầm vang bay lên. Những vật khổng lồ này được đúc từ hắc diệu thạch và xương thú, thân thuyền khảm lớp giáp thanh đồng có hoa văn nghịch lân, khe hở giữa mỗi phiến lân giáp đều rỉ ra lân tinh màu xanh lam. Ngay cả hạm đội cũng kéo đến rồi. Vạn Tượng Tông trưởng lão Phong Thanh Yến lẩm bẩm, xem ra ma đạo định động thật với Quảng Nhân đạo rồi. Quân đội phàm tục đánh trận cần công thành khí giới và các loại vật tư, giới tu tiên cũng không ngoại lệ. Trong đó, các loại chiến thuyền là quý giá nhất. Những chiến thuyền khổng lồ này không chỉ cực kỳ kiên cố, mà thường còn sở hữu năng lực tấn công đáng sợ. So với cảnh tượng này của ma đạo, binh mã trang bị của đại hán nhất thời tỏ ra có chút nghèo nàn. Phần lớn là chiến thuyền nhị giai, trong đó cũng có không ít chiến thuyền tam giai. Huyễn Hải các thượng quan Vân Chí lên tiếng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để phá vỡ cấm chế phòng ngự của đảng ma trường thành. Bọn họ đang bày trận. Trần Tam Thạch nhìn ra manh mối. Chỉ thấy, đợi những chiến thuyền kia lơ lửng giữa không trung, từng sợi xích sắt nặng trịch dài trăm trượng từ đáy thuyền rủ xuống, rung lên phát ra tiếng kêu trầm đục như từ vực sâu vọng lại, tựa như mãnh thú đang mài nanh trong tầng mây, kéo dài xuống tận mặt đất rồi đâm sâu vào lòng đất. Xa xa nhìn lại, những sợi xích địa ngục kia, tựa như căn đông của chiến thuyền, cùng đại địa gắn kết chặt chẽ. Cửu U Trúc Long Hạm có kích thước đồ sộ nhất, chiếc này tiếp chiếc khác mở ra 6 đôi cốt rực, hàng ngàn vạn trận kỳ hình vảy hắc long từ giữa các rực cốt phun ra. Trên bầu trời giao diệt thành la sát quỷ diện đồ đằng che trời lấp đất. Xích phù văn màu máu từ hốc mắt đồ đằng rủ xuống, hút cạn linh khí địa mạch trong phạm vi 300 dặm xung quanh. Không ổn. Thanh Huyền Tiêu Bạc Húc sắc mặt trầm xuống, là Cửu Uyên Vệ sát dẫn long trận. Ồ. Phong Thanh Yến nhướng mày, lão phu không dành trận pháp, có thể giảng giải một hai được chăng? Tiêu Bạc Húc hít sâu một hơi, bộ trận pháp này có thể hấp thu sát khí trong sát mạch này làm năng lượng, chuyển hóa thành công kích pháp lực thuần túy. Tuy quá trình tích tụ chậm chạp, chiến thuyền dùng làm nền tảng trận pháp cũng rất công kềnh, nhưng lực phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Dù là mấy người chúng ta, cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm chống đỡ. Trận pháp này, ta đã từng thấy ở một chiến trường biên giới. Thượng quan Vân Chi nhíu mày nói, nó có thể dựa vào linh mạch, không ngừng phá hoại cấm chế trường thành, nhưng đồng thời tiêu hao cũng cực kỳ khủng khiếp. Nếu liên tục sử dụng, rất có thể khiến sát mạch, linh mạch bị xuống cấp, thậm chí khô kiệt. Bộ trận pháp này do một vị đại sư trận pháp ma đạo thiết kế, cả ma đạo chắc cũng không có nhiều, lại điều động nhiều đến quảng nhân đạo như vậy, xem ra ta phải rút lại lời trước đó. Áp lực phòng thủ trường thành sẽ rất lớn. Ông, trong lúc bọn hắn đang nghị luận, chỉ thấy một chiếc cửu u trúc long hạm tách khỏi đại bộ đội, chậm rãi tiến gần về phía trường thành. Trên bong thuyền, tu sĩ ma đạo đứng dày đặc, dẫn đầu là ba vị nguyên anh. Một người vóc dáng cao hơn trưởng, toàn thân làn da đỏ rực, bề mặt phủ đầy những vết nứt như những vết nứt do nham thạch nóng chảy tạo thành. Giữa trán hắn mọc ra hai đôi sừng xoắn ốc, trong tay nắm chặt cây cự phủ quấn quanh xiềng xích u minh, từ phần sức mẻ trên lưỡi búa không ngừng rỉ ra độc hỏa màu tím đen, thiêu đốt không khí tạo ra vết cháy mang mùi lưu huỳnh. Tứ trưởng lão của cổ ma Toại Lê nhất tộc, Toại Lê Diệm. Phong Thành Yến vuốt râu giới thiệu, lão phu đã từng giao thủ với tên này. Cổ ma tộc vốn có thể phách cường hãn, hắn lại tu luyện một môn ma đạo luyện thể thần công, thân thể cứng rắn sánh ngang binh khí, vô cùng khó đối phó. Bên trái Toại Lê Diệm là một lão ẩu. Lão ẩu già nua trông như sắp chết. Thân thể khô gầy của ả bọc trong pháp bào may bằng da người, đầu lâu dị dạng hình tam giác ngược, hốc mắt trái đầy những con đỉa hút hồn đang ngọ nguậy, mắt phải thì khảm một viên lưu ly châu màu máu làm bằng đầu lâu hài nhi, tay chống một cây mộc trượng, đỉnh trượng treo một chuỗi đầu lâu hài nhi. Khúc Tam Hoán. Tiêu Bạc Húc cực kỳ căm ghét nhìn lão ẩu, lão yêu bà này từng ở Từ La đạo tàn sát vô số hài nhi, luyện chế ra cây khôi anh khúc tam trượng trong tay, có thể nói là tội ác tay trời. Ả am hiểu nhất là công kích thần thức, lát nữa nếu động thủ, hai vị nhất định phải cẩn thận. Vị nguyên anh cuối cùng lại là người quen cũ của Trần Tam Thạch. Người này mặc long bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh chuồn, hai tay chắp sau lưng đứng đón gió, trông khí độ bất phàm, không giống người của ma đạo chút nào, chính là đương kim hoàng đế Triệu Thiên Hỉ đích thân lâm trận. Thiên Vũ đạo hữu, y mỉm cười chào, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thế nào, bây giờ ngươi thay đổi chủ ý vẫn còn kịp đó. Có muốn hợp tác cùng chấm, cùng nhau sáng lập một thiên hạ trật tự nghiêm minh không? Trần Tam Thạch liếc nhìn mặt đất, nơi có đại quân huyết ma dày đặc do phàm nhân chuyển hóa thành, rồi mở miệng hỏi. Biến bách tính vô tội thành bộ dạng này, rồi dùng làm vật tiêu hao, đó chính là trật tự trong lòng Thiên Hỉ đạo hữu sao? Không phá thì không xây được. Triệu Thiên Hỉ thản nhiên đáp, những hy sinh này đều chỉ là tạm thời mà thôi. Huống hồ, chẳng lẽ Thiên Vũ đạo hữu không cần dùng quân đội phàm nhân sao? Chẳng lẽ binh lính của ngươi không có hy sinh, giữa chúng ta, nào có gì khác biệt? Lý Sự Cùn. Trần Tam Thạch lười tranh luận với y, nếu đã vậy, cần gì phải đứng đây nói nhảm? Đừng vội, Thiên Vũ ngoan cố không biết điều, vậy còn những vị khác thì sao? Triệu Thiên Hỉ nhìn sang mấy vị nguyên anh. Bất luận là vị nào trong các ngươi, chỉ cần lập tức bỏ tối theo sáng, gia nhập cổ ma thiên tộc của ta, ta đảm bảo các ngươi tài nguyên không thiếu, tiền đồ tu đạo rộng mở. Bằng không, một khi thành bị phá, kẻ nào cũng đừng hòng sống sót. Đối mặt với ma đạo đại quân đang hùng hổ kéo tới, không chỉ phàm nhân tướng sĩ đại hán, mà cả đệ tử các tông môn cũng có phần lo lắng. Trước khi khai chiến, về mặt khí thế, đã yếu đi một bậc. Nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Tiêu Bạc Húc của Thanh Huyền Sơn đứng ra, quát lớn, các ngươi nếu thật sự có bản lĩnh đó, còn cần chạy tới đây khuyên hàng sao? Tiêu lão già, trưởng lão cổ ma tộc Toại Lê Diệm tiến lên một bước, hơi thở phì phò nói, lần trước ở Lô Hoạt Sơn xem như các ngươi chạy nhanh, lần này lão phu nhất định phải rút xương cốt của ngươi ra luyện khí. Lão tạp chủng, ngươi bớt khoe khoang mồm mép ở đây đi, thật sự cho rằng da dày thịt béo thì bọn ta không làm gì được ngươi chắc? Tiêu Bạc Húc hai tay kết ấn, từ trong hư không rút ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này, thân kiếm do huyền quang ngọc tỷ ngàn năm đúc thành, toàn thân chảy xuôi ánh vàng lỏng. Lưỡi kiếm rộng ba ngón tay, hiện lên vẻ nửa trong suốt như lưu ly, từng đạo chữ triện màu vàng từ sống kiếm phun trào, tựa như những vì sao vàng. Linh bảo, huyền quang kim tiêu kiếm. Lão hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng về phía địch trận. Được lắm. Toại Lê Diệm đạp mạnh chân xuống, tựa như một ngọn núi bay lên không trung, những vết nứt trên da lão sáng lên ánh lửa nóng chảy, cánh tay thô kệch quấn quanh những sợi xích sắt đen kịt, đầu kia nối với một lưỡi búa khổng lồ. Linh bảo, triền long liệt phách phủ. Lão vung vẩy xích sắt, liệt phách phủ xoay tròn giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, quấy đảo biển mây, rồi ngưng tụ thành một cơn lốc màu máu, sau đó hung hăng đập về phía trước. Ầm, kiếm quang và cửa phủ va chạm vào nhau, dư âm tựa sóng thần lan tỏa, mấy chiếc chiến thuyền nhỏ cách đó mấy trăm trượng suýt chút nữa không chịu nổi, trực tiếp bị lật úp. Trên chủ thuyền, lão Khúc Tam Oán không đứng xem kịch, bà lặng lẽ biến mất khỏi vị trí cũ. Chỉ thấy trên không, mây đen cuồn cuộn kỳ dị, không hề có bất kỳ dao động pháp lực nào, nhưng lại đang nhanh chóng tiếp cận sau lưng Tiêu Bạc Húc. Ngay lúc này, một tiếng đàn vang lên. Theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn lại, liền thấy trước người thượng quan Vân Chí của Nguyễn Hải Các, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây cổ cầm. Thân đàn dài chín thước được điêu khắc từ vạn tài huyền băng tùy, toàn thân lưu chuyển ánh sáng lam bạc như cát sao. 7 sợi dây đàn do cực quang ngưng kết thành, dưới mỗi dây đàn lơ lửng phù văn băng tinh tương ứng với bắt đầu thất tinh. Khi đôi bàn tay trắng nõn thon dài của nàng gảy dây đàn, phản chiếu ánh sáng 7 màu như lăng kính, cả không gian đột nhiên ngưng kết những vết nứt băng tinh hình mạng nhện, trực tiếp chồm chặt lấy đám mây đen trên không. Linh bảo, huyền phách băng tâm cầm. Khúc lão tiền bối. Thượng quan Vân Chí mặt mày lạnh lùng, lão tiền bối đây là muốn đi đâu? Hê hê. Khúc Tam Oán từ trong mây đen hiện hình, ánh mắt âm u, thượng quan tiên tử, da rẻ của ngươi mềm mại như trẻ con thế này, không bằng đưa cho lão thân mặc vài ngày, thế nào? Thượng quan Vân Chí cười lạnh, ngươi có bản lĩnh thì tự đến mà lấy. Lời còn chưa dứt, nàng bất chợt gầy mạnh dây đàn, sóng âm tàn phá, như kiếm khi sắc bén bao trùm trời đất. Cùng lúc đó, Thiên Hỉ Hoàng đế của Đại Tống phong ấn nhục thân, hồn phách dung nhập vào Nguyên Anh Thi Khôi, biến ảo thành một con thi long khổng lồ, định giúp đỡ hai Nguyên Anh ma đạo kia. Nhưng hắn vừa bay lên giữa không trung, trước mặt liền xuất hiện một khe nứt đen kịt. Khe nứt đó trông như có người vung bút mực, để lại một dấu ấn trong hư không. Một luồng kiếm khí thủy mặc từ trong đó bắn ra, thi long vội vàng lùi lại né tránh, sau đó liền nhìn thấy một lão già mặc đồ giản dị bước ra từ khe nứt. Lão cầm một cây bút lông dài bằng cánh tay. Cây bút lông này, lấy cửu kiếp dưỡng hồn mộc, 4000 năm làm vật liệu chính, giữa các vân gỗ chảy xuôi vân xét màu vàng sẫm do thiên lôi tôi luyện, thân bút đính những viên ngọc tùy nhỏ như hạt cát. Ngòi bút dùng lông trên trán linh thú cao cấp Bắc Minh làm vật liệu chính, khi vung lên, từng lớp ảo ảnh mặc liên bung nở, như đang vẽ tranh giữa hư không. Linh bảo, Thiên Uyên mặc vận bút. Phong thanh yến của Vạn Tượng Tông chặn đường, cười hê hê với Thiên Hỉ Hoàng đế, Triệu Tiểu Hiểu, đối thủ của ngươi là lão phu. Triệu Hy ánh mắt lạnh lùng đảo qua lão giả, khóe miệng khẽ nhếch, vẫn luôn nghe đồn phong tiền bối đạo pháp thâm hậu, hôm nay đúng là có dịp mở rộng tầm mắt. Hống! Hắn phát ra một tiếng gầm giống, chín vuốt nắm chặt trường đao, quét về phía trước. Sáu vị Nguyên Anh lao vào hỗn chiến trước trận địa hai quân. Trong đại quân ma đạo, trên băng tàu Cửu U Trúc Long Hạm, Toại Lê thiếu chủ truyền âm cho mấy vị kim đan ma đạo khác. Ngấm ngầm hạ lệnh, sau đó đông đảo tu sĩ kim đan liền tản ra tứ phía, đáp xuống các chiến thuyền phía sau. Ù, từng chiếc chiến thuyền phát ra tiếng ù ù, rồi bắt đầu di chuyển về bốn phương tám hướng, tạo thành thế bao vây áp sát chiến trường của các tu sĩ Nguyên Anh. Những sợi xích sắt dưới đáy bắt đầu điên cuồng hấp thụ sát khí dưới lòng đất, rồi sau đó liên kết với nhau, tạo thành từng đạo trận văn bao phủ toàn bộ chiến trường. Sương mù đen kịt nồng đậm từ trong trận kỳ trên chiến thuyền cuồn cuộn tuôn ra, rất nhanh đã tràn ngập cả đất trời. Không ổn, Huyền Thành chân nhân nhíu mày nói, thứ sương mù này có thể ăn mòn kinh mạch, cực kỳ bất lợi cho Phong đạo hữu và những người khác, chúng ta phải tìm cách phá hủy trận pháp mới được. Mọi người cùng thi pháp. Theo một tiếng hiệu lệnh, đệ tử các tông môn lần lượt thi triển đủ loại pháp thuật tầm xa, nhắm thẳng vào chiến thuyền đang kết thành trận pháp phía trước mà oanh tạc dữ dội. Các tướng sĩ đại hán cũng nhờ quốc vận gia trì, thi triển thiên thư trận pháp, sau đó dùng cung nỏ, máy bắn đá cùng các loại khí giới hạng nặng khác để trợ giúp, nhằm quấy nhiễu việc khởi động trận pháp. Tại trung tâm chiến trường, ba vị Nguyên Anh chính đạo và tu sĩ ma đạo đang giao chiến kịch liệt. Huyền quang kim tiêu kiếm trong tay Tiêu Bạc Húc bùng nổ kim quang rực rỡ xuyên thủng mây đen, vạn trượng kim quang ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ngàn vạn quang kiếm lơ lửng sau lưng lão, như mưa rào gió giật đánh về phía Toại Lê trưởng lão phía trước. Toại Lê trưởng lão thì không ngừng vung vẩy Triền Long Liệt Phách Phủ, tựa như nắm một con dao long trong tay, lần lượt cắn nát từng đợt kiếm khí. Nhưng kim quang kiếm khí của đối phương lại liên miên không dứt, dù bị đánh nát cũng lập tức tổ hợp lại, dường như vô cùng vô tận. Tiêu Bạc Húc lại lần nữa bấm quyết, vạn kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh cự kiếm cao trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình rơi xuống, mây tầng bị xé rách, hư không vặn vẹo, ánh sáng vàng chiếu rọi cả bầu trời thành một màu vàng chói mắt. A! Toại Lê Diệm hét lớn một tiếng, Triền Long Liệt Phách Phủ cũng không ngừng phóng đại, biến thành cây rìu lớn khai thiên, bổ ra tầng tầng kim quang rồi va chạm với cự kiếm. Sau tiếng nổ vang như sấm dậy, hai vị tu sĩ đều lùi mạnh về sau mấy trăm trượng, chậm rãi ổn định thân hình. Đợi đến khi biển mây tan đi, liền thấy Toại Lê Diệm nhếch mép cười, Tiêu lão già, ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Vậy tiếp theo, đến lượt lão phu rồi. Lời vừa dứt, hai con ngươi lão bùng lên dung nham rực cháy, ma văn giữa trán di chuyển như vật sống, cột sống vang lên tiếng gầm rú như dung nham phun trào, dưới sự dao động của ma khí cường đại, không gian xuất hiện những biến dạng có thể thấy bằng mắt thường. Thân thể lão phình trướng cực nhanh trong những nếp gấp không gian, từ những vết nứt trên da thịt tuôn ra các cụm tinh thể màu đỏ sẫm, khớp xương mọc ra những lưỡi xương gai ngược như được đúc từ sắt nóng chảy, trong nháy mắt hóa thành một cự ma dung nham cao ngàn trượng. Một pho ma tượng thật sự đội trời đạp đất xuất hiện trước mắt mọi người. Lão nhấc chân bước về phía trước một bước, lập tức gây ra địa chấn trong phạm vi ngàn dặm, trực tiếp đạp nát mấy ngọn núi, để lại một hồ dung nham. Lão khẽ nhấc tay, cương phong nổi lên liền xé toạc biển mây thành một vành đai chân không hình vòng. Võ đạo đệ tứ cảnh, pháp thiên tượng địa. Chứng kiến cảnh này, không chỉ ngàn vạn tu sĩ kinh hãi rộng rời, mà ngay cả Trần Tam Thạch cũng phải đưa mắt nhìn. Đây chính là pháp thiên tượng địa sao? Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy võ đạo tu sĩ đệ tứ cảnh, cảm giác khổng lồ này, quả thực không phải là thứ mà văn tự trong điển tịch có thể diễn tả rõ ràng được. Hơn nữa thân hình tuy khổng lồ, nhưng động tác lại không hề trở nên vụng về chút nào. Mọi người căn bản không nhìn rõ Toại Lê Diệm, Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đến khi kịp phản ứng lại, pho tượng khổng lồ này đã xuất hiện ở ngoài ngàn trượng. Cây triền long liệt phách phù của lão cũng sớm đã biến thành lớn như núi non, mỗi khi di chuyển đều làm dấy lên một trận cuồng phong. So với lão, Tiêu Bạc Húc lại nhỏ bé như một con kiến. Lão hai tay bấm quyết, bóp nát một đạo phù triện, ngàn vạn sợi kim quang quấn quýt vào nhau, biến thành một con kim bằng khổng lồ, giang rộng đôi cánh bảo vệ lão ở phía sau. Cây rìu lớn như sao băng rơi xuống đập vào đó, kim bằng lập tức vỡ tan thành 4-5 mảnh. Tiêu Bạc Húc ẩn mình phía sau càng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm xuyên qua một ngọn núi. Toại Lê Diệm thậm chí không cho lão cơ hội chạm đất, đã đuổi giết tới nơi. Trong lúc lão di chuyển, trời long đất lở, liệt phách phù được ném mạnh ra, khóa chặt con kiến phía trước một cách chuẩn xác vô cùng, muốn nghiền nát lão hoàn toàn. Tiêu Bạc Húc hai tay kết ấn liên hoa, lại một lần nữa dung hợp vạn ngàn phi kiếm làm một, miệng lẩm nhẩm thần chú, cả người lại hóa thành một luồng kim quang, hòa nhập vào trong phi kiếm, khiến nó lại lần nữa tăng vọt kích thước, từ trăm trượng biến thành ngàn trượng, lớn ngang với cổ ma trong trạng thái pháp thiên tượng địa. Nhân kiếm hợp nhất, cự kiếm quét ngang, chém vào lưỡi rìu khổng lồ, tia lửa bắn ra tạo thành một biển lửa rực rỡ giữa không trung. Sau một thoáng giằng co, kim tiêu cự kiếm loạn trọn lùi lại, nhưng trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất này, cuối cùng cũng miễn cưỡng đối đầu được với pháp thiên tượng địa. Ở một bên khác, tình hình chiến đấu của các nguyên anh chính đạo còn lại cũng không mấy khả quan. Phong Thanh Yến không ngừng vung bút vẽ mực, tạo ra từng đạo phù văn, giống như những quả đạn pháo liên tiếp bắn về phía thi long phía trước, nhưng tiếc là vẫn không cách nào tạo thành tổn thương thực chất. Về phần Thượng Quan Vân Trí, ban đầu nhờ vào huyền phách băng tâm cầm, nàng còn có thể áp chế được lão Khúc Tam Hoán. Cho đến khi lão bà này tế ra vạn anh khốc tam trượng của mình. Từng luồng khí đen, từ chiếc đầu lâu trên đỉnh quyền trượng tuôn ra, biến thành từng gương mặt trẻ sơ sinh vặn vẹo dữ tợn, che kín cả bầu trời. Những oán hồn trẻ sơ sinh đã được luyện hóa này, bao vây Thượng Quan Vân Trí trùng trùng điệp điệp, sau đó cùng nhau phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét xé rách màng nhĩ, làm nhiễu loạn âm luật của huyền phách băng tâm cầm, sau đó đánh thẳng vào thần thức của nàng. Giữa lúc tình thế căng thẳng, bỗng nhiên sương đen cuồn cuộn kéo tới, che khuất cả trời cao, vây khốn ba vị nguyên anh chính đạo vào trong. Rõ ràng là trận pháp do chiến thuyền ma đạo bày ra, đã không thể ngăn cản. Sương đen gần như thực chất hóa, giống như vũng bùn sền sệt, bên trong giường như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn vi trùng độc nhỏ bé, cố gắng hết sức cắn chặt lấy mấy vị tu sĩ, sau đó muốn thông qua lỗ chân lông chui vào trong thể nội bọn họ. Đáng chết! Thượng Quan Vân Trí không thể không phân thần để chống lại sương đen, điều này cũng dẫn đến việc nàng ở mặt chính diện càng không phải là đối thủ của lão cơ, thế yếu dần dần tăng lên. Tiêu Bạc Húc và Phong Thanh Yến cũng ở trong tình trạng tương tự. Nói chung, tu sĩ cùng cảnh giới, ma đạo, yêu tộc đều mạnh hơn một chút so với tu sĩ chính đạo. Chút chênh lệch này, vốn có thể dùng linh bảo hoặc thuật pháp để bù đắp, nhưng giờ phút này thân ở trong trận pháp ma đạo, sẽ bị khuếch đại vô hạn. Ba vị tu sĩ nguyên anh, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trần Tam Thạch thần sắc nghiêm nghị. Ma đạo thế tới hung mãnh, các tu sĩ chính đạo vốn đã có chút sợ hãi, nếu nguyên anh lại xuất hiện thương vong, sĩ khí sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó nói không chừng sẽ xảy ra nội loạn quy mô lớn. Hắn trầm giọng nói, phải nghĩ cách phá hủy trận pháp của bọn họ. Kim đan tu sĩ thính tùng khách nghiên cứu trận pháp không nông, hắn nheo mắt nói, trận pháp này căn bản không thể công phá từ bên ngoài, nhưng chúng ta một khi điều động lượng lớn nhân thủ xông vào, rất có thể cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Hay là như vậy đi. Cửu U Minh Lâm Hư Chu nói, chúng ta kết trận ở vòng ngoài, xem có thể loại bỏ xương đen ở vòng ngoài, tiếp ứng phong tiền bối bọn họ trở về không. Không ổn. Thính tùng khách nói, số lượng người của ma đạo vốn đã nhiều hơn chúng ta lỡ như bị cuốn lấy, một bộ phận khác của bọn họ trực tiếp đến công thành, thì phải làm sao? Nhưng, Lâm Hư Chu nói, không thể cứ đứng nhìn như vậy chứ. Lỡ như ba vị tiền bối xảy ra chuyện gì, chúng ta chẳng phải cũng chết chắc sao? Không cần các ngươi. Ngay lúc đám tu sĩ kết đan lòng người hoang mang, một giọng nói trầm ổn mà bình tĩnh vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy Thiên Vũ Hoàng Đế đã khoác lên bát hoang viêm giáp, ánh mắt hướng về phía trước, nơi chiến thuyền địch bày trận dày đặc như gai. Chấm tự mình đi phá trận, các vị đạo hữu, chỉ cần cố thủ là được. Ngươi nói gì? Thính tùng khách hoài nghi mình nghe nhầm, ngươi một mình đi. Phía trước ít nhất có 40 tên tu sĩ kết đan, trong đó không thiếu trung kỳ và hậu kỳ, cộng thêm quỷ vụ và lượng lớn tu sĩ, ngươi một mình đi, có khác gì dê vào miệng cọp. Đánh trận, sĩ khí không thể mất. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được sự hoảng sợ của mọi người. Hắn không nói nhảm thêm nữa, thi triển nhiên huyết pháp, hóa thành một đạo độn quang rực lửa bay lên trời, sau đó lao thẳng vào đại trận ma đạo đen kịt như mực. Hả? Huyền Thành chân nhân ngăn cản cũng không kịp. Các kim đan tu sĩ còn lại, càng là nhìn nhau kinh ngạc. Mau! Huyền Thành chân nhân nói, điều động 10 vị đạo hữu, cùng bần đạo đi trợ trận cho Thiên Vũ đạo hữu. Không ai đáp lại. Thính tùng khách đám người càng là lặng lẽ lùi lại. Ma đạo đông người, còn sớm bày sẵn trận pháp, bọn họ không ai là kẻ ngốc, sao có thể đi vào chịu chết. Đại sư huynh, ngươi cứ để hắn đi. Cửu Hoàn chân nhân trừng mắt nói, hắn chết đi mới tốt. Tiết Tịnh Phong trong đám người, càng lộ vẻ hả hê. Tam Thạch, Ngọc Linh chân nhân vẫn luôn quan sát ở góc tường thành không người, thấy vậy không kìm được, định một mình đuổi theo, kết quả phát hiện Khương Tịch Nguyệt đã cải trang thành tu sĩ Thiên Dung Thành cũng đi theo phía sau. Nàng vội vàng nói, Tịch Nguyệt, ngươi không thể đi. Hai vị, Đông Phương Cảnh Hành thần thú chặn hai người lại, khẩu dụ vừa rồi của bệ hạ, là một mình hắn đi phá trận, cho nên hai vị không cần đi. Mấy chục vạn người, mấy triệu đôi mắt, đều thấy Thiên Vũ một mình, xông vào trước trận địa địch quân. Sau đó, một giọng nói vang vọng đất trời. Đại Hán Thiên Vũ, đến phá trận. Phía Nam Trường Thành, một chút cơ tán tu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn theo bản năng muốn cùng người bên cạnh, chê bai Thiên Vũ không biết sống chết, kết quả giữa một đám người lòng đầy hoang mang, phát hiện có một đám võ phu tóc bạc tụ tập cùng nhau, thần sắc so với những người khác lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Các ngươi là người của Hán Triều phải không? Tán tu tò mò hỏi, hoàng đế của các ngươi một mình phá trận, các ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Các ngươi đám tu sĩ này, sao toàn là lũ nhát gan vậy? Chu Toàn nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, bực bội nói, phá cái trận thôi mà, có gì mà phải ngạc nhiên. Làm ầm lên. Tán tu nói, các ngươi có biết, bên trong đó có bao nhiêu tu sĩ kim đan không? Thì sao? Hùng Thu An nói tiếp, ngươi yên tâm đi, bệ hạ trong lòng đã có tính toán. Ngươi chắc chắn là không hiểu bệ hạ của chúng ta rồi. Lưu Kim Khôi vỗ vỗ vai Tán Tu, ngươi nếu ở cùng bệ hạ một thời gian sẽ biết, chuyện như vậy chẳng có gì to tát. Chẳng có gì to tát. Tán Tu Hạ Duệ Uyên giờ khóc giờ cười, ngươi nói với ta, một người đối mặt với thiên quân vạn mã mà chẳng có gì to tát, sao nào, lẽ nào hoàng đế này của ngươi trước đây thường xuyên làm chuyện này à? Nói nhảm, chúng ta sớm đã quen rồi. Hùng Thu An lấy ra một bầu rượu. Quân trận ma đạo. Trên chiến thuyền chủ soái. Toại Lê Thiếu Chủ thông qua truyền âm trận, liên lạc với tu sĩ trên các chiến thuyền khác. Ổn định trận pháp. Phong Thành Yến và mấy lão già kia vốn không phải là đối thủ của bát thúc bọn ta. Cộng thêm quỷ vụ, chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ bị lần lượt đánh bại, đến lúc đó nghe hiệu lệnh của ta, một lần công phá đãng ma trường thành. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ hiểu rồi. Một lão tu sĩ kết đan ôm quyền nói, lần này chắc chắn có thể công phá Quảng Nhân Đạo, sau đó lấy điểm phá diện, hủy diệt toàn bộ đãng ma trường thành, tiêu diệt sạch Thiên Thủy Tam Thập Lục Tông. Ừm, Toại Lê Thiếu Chủ khẽ gật đầu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác được sự khác thường ở phía xa. Ngay sau đó, một tên tộc nhân cổ ma vội vàng chạy tới báo cáo, thiếu chủ, không ổn rồi, người của Thiên Thủy Châu đánh tới. Hoảng cái gì? Toại Lê Thiếu Chủ quát, có bao nhiêu người? Một người. Tu sĩ đáp, ngươi nói gì? Toại Lê Thiếu Chủ nghi ngờ mình ngay nhầm, hỏi lại, bao nhiêu người? Chỉ có một người. Tu sĩ lặp lại, là Thiên Vũ của Đông Thắng Thần Châu. Toại Lê Thiếu Chủ đẩy kẻ kia ra, sau đó điều khiển chiến thuyền tiến lên, vén màn xương đen dày đặc ra. Vừa hay nhìn thấy một luồng hỏa quang từ xa lao tới, cuối cùng dừng lại trước đại quân của chúng. Hỏa quang ngập trời xua tan quỷ vụ, một vị thần minh lưu ly kim thân sáu tay lơ lửng giữa không trung. Đại Hán Thiên Vũ, đến phá trận đây, tiếng hét vang vọng trăm dặm. Thật sự chỉ có một người. Toại Lê Thiếu Chủ quan sát kỹ càng, xác nhận phía sau đối phương không có ai đi theo, chỉ có một mình hắn. Cuồng vọng, trong đôi mắt dựng đứng như mắt rắn độc của hắn lộ ra nội ý không kiềm được, định tự mình ra tay giết kẻ kia. Nhưng lão tu sĩ kết đan bên cạnh vội vàng ngăn lại, thiếu chủ, tuyệt đối không thể khinh địch. Khinh địch? Toại Lê Thiếu Chủ cười lạnh, cho dù hắn song tu tiên võ, cũng chỉ là kết đan trung kỳ, ta đã sớm kết đan viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu ngưng tụ nguyên anh, lẽ nào còn phải sợ hắn sao? Thiếu chủ, kẻ này âm hiểm xảo trá, đã dám đơn độc đến đây, chắc chắn có chỗ dựa. Lão giả khuyên, ngài thân phận tôn quý, sao có thể mạo hiểm? Toại Lê Thiếu Chủ bất giác nhớ tới chuyện của Tào Tiếp. Hắn từng nghe nói, tại La Tiêu Tiên Cung, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh truy sát mà vẫn không giải quyết được kẻ này. Sau đó, Thiên Sát Chân Quân Đường Đường lại chết trong tay Trần Lỗi một cách khó hiểu. Nghĩ vậy, trên người đối phương chắc chắn có dấu át chủ bài. Thiếu chủ, lão giả đề nghị, hay là thế này, trước tiên cứ để tu sĩ các tông môn khác vây công, nếu giết được thì tốt nhất, dù không giết được cũng xem như làm hắn tiêu hao. Ừm, Toại Lê Thiếu Chủ bình tĩnh lại, chấp thuận đề nghị này, ngần từng chữ hạ lệnh giết hắn. Mệnh lệnh vừa ban ra, lập tức có hơn 20 tu sĩ kết đan, dẫn theo mấy trăm tu sĩ ma đạo, lao về phía luồng hỏa quang đơn độc kia. Kẻ dẫn đầu là một tu sĩ kết đan trung kỳ, một gã thi tu của Thiên Mị Tông, trên người khoác quan bào lúc còn sống từng nhậm chức ở triều đình phàm tục, tay cầm một cây trường mâu, mang theo thi khí âm hàn thấu xương, đánh tới phía trước. Pháp bảo, Cửu Âm Xương Hài Mâu. Trong khoảnh khắc đâm tới, mũi mâu bắn ra một vòng xương giá bùng nổ, dọc theo quỹ đạo công kích, để lại trên không trung những rãnh băng tinh nứt vỡ như mạng nhện. Đang, chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm giòn tan. Thiên Vũ Hoàng đế không biết đã đưa trường thương ra từ lúc nào, chặn đứng Cửu Âm Xương Hài Mâu, khiến nó không thể tiến thêm nửa tấc. Gã thi tu chỉ cảm thấy mình như đang lay núi, nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên nóng rực. Thì khí quấn quanh người hắn bắt đầu nhanh chóng co rút lại, lớp băng xương phủ trên trường mâu cũng tan chảy trong lửa lớn. Chỉ một chiêu giao thủ, gã thi tu đã hiểu rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng hắn muốn thu tay rút lui thì đã không còn đường. Phía sau Thiên Vũ Hoàng đế, từng cánh tay ánh vàng, cầm các loại pháp bảo khác nhau, đồng loạt giáng xuống từ bốn phương tám hướng. Gã thi tu vội vàng gọi ra một tấm bạch ngọc thuẫn chắn trên đỉnh đầu, nhưng chỉ là vô ích, vừa tiếp xúc với vô số pháp bảo đã vỡ tan thành. Hắn gào thét thảm thiết rồi tan thành cho bụi dưới sức nghiền ép của vô số pháp bảo, từ lúc ra tay đến khi kết thúc, chỉ trong nháy mắt. Đặng lão quỷ, mấy ma tu còn lại, sau khi thấy cảnh này, đều bất giác dừng động tác lao lên. Trong số chúng, thực lực của thi tu Đặng Diệp, dù không phải cao nhất, cũng tuyệt đối xếp hàng đầu. Vậy mà, chỉ một chiêu đã hồn phi phách tán. Đừng hoảng. Một tu sĩ cổ ma răng nanh dài lên tiếng trấn an, nói cho cùng, hắn cũng chỉ có một mình, cảnh giới không cao hơn chúng ta, lại thêm quỷ vụ, nếu chúng ta phối hợp với nhau, sao có thể rơi vào thế yếu được. Nói không sai. Một gã quỷ tu tế ra một lá cờ màu xanh biếc, vung lên, từng đạo âm hồn chui ra, như sóng giữa màu đen treo lơ lửng trên trời cao. Hắn hai tay kết ấn, há miệng, trong miệng hiện lên trận văn quỷ dị, tựa như xoáy nước, hút hết thủy triều màu đen vào cơ thể, hoàn toàn hòa làm một thể, sau đó vặn vẹo biến ảo, hóa thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 10 trượng. Các ma đạo tu sĩ còn lại cũng thi triển bản lĩnh sở trường, sau đó phối hợp yểm trợ lẫn nhau, cẩn thận vây công Thiên Vũ. Hơn 20 kết đan tu sĩ đồng thời thi pháp vây công một người, chấn động khiến không gian liên tục vặn vẹo, núi non phía dưới càng không ngừng sụp đổ. Ban đầu, bọn chúng dựa vào ưu thế đông người, rất nhanh đã áp chế được tu sĩ cực kỳ liều lĩnh này. Theo lý mà nói, dù không thể trực tiếp giết chết hắn, thì cũng có thể bào mòn đến chết mới phải. Nhưng dần dần, mọi người phát hiện tình hình không ổn. Thiên Vũ không những không vì sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.